Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, thứ 167 chương Long Nhi, rốt cuộc hôn nàng, nụ hôn này, là hắn ngày nhớ đêm mong, nữ nhân này, càng hắn tâm tâm niệm niệm, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn liền thích nữ nhân này, chỉ nghĩ cùng nàng cùng một chỗ, vĩnh viễn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng không khỏi lại trong lòng yên lặng thở dài. Mẫu hậu, ta thích ngươi, Lạc Đồng Đồng đêm nay không biết thế nào đâu ngủ không yên, tổng cảm thấy hình như có chút tâm thần không yên tựa như. Thế nhưng, nàng lại không biết vì sao sự tâm thần không yên, cho nên, nằm ở trên giường trằn trọc, đâu ngủ không yên, một điểm buồn ngủ cũng không có, mắt càng trừng lớn. Thẳng tắp nhìn đỉnh đầu duy trướng, thẳng đến không biết qua bao lâu thời gian, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn kia một cái mở trạm hoa song linh, chỉ cảm thấy bên ngoài kiểu nguyệt tây tà, ngôi sao lấp lánh, nhìn bầu trời sắc, hẳn là đã là hừng đông một hai điểm lúc, Lạc Đồng Đồng đóng chặt mắt con ngươi, tính toán tưởng chính mình ngủ lại, thế nhưng, một lát sau, Lạc Đồng Đồng còn là buồn ngủ hoàn toàn không có. Liền không hề cường ép mình, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Lúc này, chính là mọi âm thanh đều tĩnh. Đêm khuya người tĩnh thời gian. Có lẽ, gần đây nàng là ngủ được nhiều lắm, cho nên hiện tại mất ngủ. Mất ngủ là khó khăn nhất quá sự tình. Đã hiện tại ngủ không được, Lạc Đồng Đồng liền tính toán ra đi vòng một chút. Có lẽ đợi một lát đi mệt, liền có buồn ngủ, trong lòng quyết định hảo sau. Lạc Đồng Đồng cũng không có ý định gọi Thúy Nha bồi nàng ra đi một chút. Muốn chính mình chỉ là ở bên ngoài chuyển một vòng tròn. Nàng cũng không muốn kinh động những người khác phiền phức như vậy. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng liền không mặc y phục, hướng phía ngoài cung chậm rãi đi đến. Mỗi ngày ngoan ngoãn uống thuốc, nghỉ ngơi, Lạc Đồng Đồng phía sau lưng thượng thương, cũng khá một nửa. Cho nên hiện tại đi bộ đối với Lạc Đồng Đồng đến nói. Cũng không phải việc khó. Chậm rãi đi ra cửa cung. Lạc Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn lại. Ngày xuân đêm, dường như kiều người mặt. Kiều nguyệt nhô lên cao. Tinh lóng lánh, làm đẹp đêm, như vậy mê người. Gió đêm từ từ, thổi tới nhân thân thượng. Mang đến một tia cảm giác mát. Rất là thoải mái. Chậm rãi đi ở này thâm cung trong. Yên tĩnh hưởng thụ buổi tối yên tĩnh, thật đúng là có khác một phen tư vị. Ban ngày hoàng cung, tráng lệ, xanh vàng rực rỡ, một cảnh một vật, đồ mỹ được như thơ như họa. Không ngờ, buổi tối hoàng cung, lại cũng không phải nguy nga khí phái. Hơn nữa ở mê người dưới ánh trăng, tăng thêm thần bí, Lạc Đồng Đồng một bên yên tĩnh đi ở đường hẹp quanh co trong. Níu chặt kiểu nguyệt ánh trăng. Cũng không cần trương đèn, cứ như vậy chậm rãi đi. Nguyên bản, Lạc Đồng Đồng chỉ tính toán ra đi một chút liền trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Ai biết, bất chi bất giác gian, càng đi càng xa, hơn nữa, bốn phía cảnh vật, cũng càng phát ra hoang vắng. Đãi Lạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại lúc, mới phát hiện, chính mình đi tới lãnh cung trong. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình. Bởi vì vừa, nàng không có suy nghĩ nhiều cái khác, thế nhưng, nàng hai chân lại như là có chính mình ý thức tựa như. Đi về phía trước đi, hình như minh minh trong, có thứ gì dắt nàng tựa như, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng có chút phát lạnh, trong đầu, không ngừng nảy lên trước đây xem qua phim kinh dị các loại. Còn muốn, này thâm cung trong, mỗi ngày đều sẽ chết rất nhiều người vô tội. Trước đây cái kia thái hậu, càng tàn hại quá không ít người, cũng không biết có hay không oan hồn đến lấy mạng. Trong lòng đang nghĩ ngợi, đột nhiên một trận gió đêm từ từ thổi qua, đem bốn phía cao vút đại thụ thổi chúng, sàn sạt xa tác vang. Có thể dùng này yên tĩnh thời khắc, thêm mấy phần đạo bất tận âm hàn ý. Dần dần, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy bốn phía hình như trở nên âm âm u u. Một cỗ hàn khí. Càng theo chính mình lòng bàn chân một tấc hướng trên đỉnh đầu dũng đi. Hung hăng đánh dùng mình hậu, Lạc Đồng Đồng tâm hoảng ý loạn, liền tính toán xoay người trở về đi. Ai biết, vừa lúc đó, nàng hai chân không biết đá tới cái gì. Theo, loảng xoảng lang, một tiếng, bầy phóng trên mặt đất chậu hoa, liền bị nàng đá tới. Đầu ngón chân đau xót, Lạc Đông Đông cả người càng mất đi cân bằng, ngã sấp xuống ở đó băng lãnh trên mặt đất, lòng bàn tay một trận đau, nhượng Lạc Đông Đông nhịn không được tê, một tiếng. Kia ngũ quan xinh xắn, càng chăm chú vào thành một nam ni tê, đau quá, lòng bàn tay nóng bừng đau xót, hình như bị ngàn vạn cây kim thứ tựa như, níu chặt ánh trăng, Lạc Đông Đông nhìn thấy, tay mình lòng bàn tay đều bị trên mặt đất tiểu đá vụn đâm bị thương. Lòng bàn tay tuy đau, thế nhưng, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu. Hay là trước trở lại chính mình Mộng Nguyệt Điện lại nói. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đông Đông đôi mắt đảo qua, khi ánh mắt rơi trên mặt đất mỗ một chỗ thời gian. Trên mặt lập tức sửng sốt, chỉ thấy, ở nàng vừa đá đến chậu hoa dưới, cư nhiên phóng một xếp hào tờ giấy nhỏ. Nhìn thấy này một tờ giấy nhỏ, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy, này tờ giấy nhỏ, cùng chính mình có lớn lao quan hệ. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông còn chưa có suy nghĩ nhiều cái khác, liền chậm rãi thân thủ quá khứ, đem chậu hoa dưới phóng tờ giấy nhỏ cầm lên, mở một khai, chỉ thấy, nhóm chữ nhỏ, liền xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. Long Nhi, sự tình làm được thế nào? Đại nghiệp hoàn thành lúc, chính là chúng ta đoàn tụ lúc, ký trân trọng, nhớ ngươi, nhìn trên tờ giấy mặt kia phi long phượng vũ tự. Chiêu hiện ra viết tờ giấy này nhất định là một nam tử. Bởi vì chỉ có nam tử, mới có thể đem chữ viết được như vậy cuồng ngạo lại dẫn đường hoàng. Người nếu như tự, tuy không biết viết tờ giấy này nam tử là ai, thế nhưng, Lạc Đông Đông còn là theo này nét chữ nhìn ra, viết này trương tờ giấy nam tử, nhất định là từng người một tính cuồng ngạo không kiềm chế được người. Thế nhưng, rốt cuộc là ai đem tờ giấy này để ở chỗ này? Mà tờ giấy này, rốt cuộc muốn cho ai? Long Nhi, Mặc nói thầm tờ giấy thượng người danh. Sau một khắc, Lạc Đông Đông như là nghĩ đến cái gì đó. Con người lập tức một sinh, bởi vì, nàng đột nhiên nghĩ đến tiền đoạn ngày nàng làm cái kia mộng. Trong mộng, có một thầy không rõ lắm mô dạng nam tử, không ngừng gọi nàng Long Nhi. Hơn nữa, cái kia nam tử, còn đang trong mộng nói với nàng một ít lời. Lúc đó nàng tỉnh ngủ, liền đem cái kia mộng không còn một mảnh. Hiện tại, nhìn thấy này một chữ nhỏ điều, lại đột nhiên nhớ tới cái kia mộng. Tối làm cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là, nàng bây giờ còn phi thường nhớ trong mộng. Cái kia nam tử nói với nàng quá một câu nói. Đó chính là, Long Nhi, nhớ kỹ lời của ta. Trợ ta thành đại nghiệp, ta nhất định lập ngươi làm hậu. Nam tử ở trong mộng câu nói kia, lúc này không ngừng lặp lại vang vọng ở Lạc Đông Đông trong đầu. Nhượng Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc lại cảm thấy quỷ dị. Vì sao ở trong mộng, nam nhân kia hội gọi nàng Long Nhi, mà tối hôm nay, nàng lại đột nhiên tâm thần không yên, hình như minh minh chung có thứ gì dắt nàng đi tới nơi này. Chẳng lẽ là, nàng sở dĩ tâm thần không yên, hơn nữa còn hội đi tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì trước đây cái kia Thái Hậu lưu lại ở trên người nàng ký ức. Này một tờ giấy, cũng là cho nàng nhìn, mà nàng, chính là Long Nhi, hết chương.